Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2241, ngoài ý muốn. Liễu Kiếm Phi than thở nói, ta bây giờ xem như đã luyện thành a. Sở Ly cười nói, chút thành tựu, vậy liền tốt, chấm ngoặc kép, Liễu Kiếm Phi cười lên. Hắn vừa nghĩ tới lập tức liền có thể nhìn thấy người trong lòng. Lần nữa hưng phấn lên. Vốn cho là thí thiên kiếm quyết tu luyện gian nan, tuyệt không phải một lần là xong sự tình, cần cùng lên một hồi, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền luyện thành, cái này may mắn mà có Sở Ly huyền diệu khó lường truyền công phương pháp. Sở Ly nói, Liễu tiền bối, ngày mai liền lên đường đi. Được, Liễu Kiếm Phi dùng sức gật đầu. Sở Ly lui ra ngoài, nhìn đến đứng ở bên ngoài Phó Thải Vi. Nàng xinh đẹp xinh xinh đứng tại bên ngoài sơn động, một bộ áo vàng theo gió mà động, lộ ra cô tịch khí tức. Sở Ly biết nàng một mực đang nghĩ lấy báo thù, đi vào bên người nàng. Nàng quay đầu nhìn qua, lướt lên bên tóc mai loạn phát, nhẹ giọng nói, Liễu sư thúc học được thí thiên kiếm quyết. Sở Ly nhẹ gật đầu, Phó Thải Vi lộ ra dáng tươi cười, chỉ mong người có tình cuối cùng thành thân thuộc. Sở Ly cười nói, cái này có thể chưa nhất định, thế sự nhiều ly kỳ, không biết phía trước còn có cái gì chờ lấy Liễu tiền bối đâu. Thân phận của hai người quyết định rất khó đi cùng một chỗ. Trừ phi hắn luyện chân chính thiên ma công, không có khả năng, Phó Thải Vi lắc đầu nói, ta cảm thấy chỉ cần mỗi tháng thậm chí hàng năm có thể gặp mặt một lần, đã đầy đủ tốt. Chân chính yêu nhau người không nhất định thời thời khắc khắc tư thủ cùng một chỗ. Sở Ly cười cười, lắc đầu không nói, xem xét liền biết nàng không có lâm vào qua lưới tình. Người yêu nhau không thể gần nhau, quả thực là một loại thống khổ tra tấn. Hận không thể mỗi phút mỗi giây đều cùng một chỗ. Hơi vừa rời đi, trong tầm mắt không có đối phương, liền cảm giác tẻ nhạt vô vị, làm cái gì đều đề không nổi sức mạnh. Phó Thải Vi nói, chúc mừng ngươi, ngươi thông qua lần này sống chết giết lẫn nhau, tu vi lại tăng một khúc, cho dù Sở Ly thân đeo địa ma thạch che khuất khí tức. Nàng thông qua quan sát cũng có thể cảm ứng được Sở Ly mạnh mẽ a một phần. Sở Ly gật gật đầu, họa phúc dù sao vẫn liên thông lẫn nhau, giết đi Lô Phi kiệt rước lấy phiền toái lớn, cũng được thu hoạch lớn. Đáng tiếc ngươi tu vi hiện tại còn không thể đối phó Tống Vô Kỵ. Phó, Thải Vi nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta cũng kém xa, Sở Ly nói. Tốt a, ta sẽ tiếp tục khổ tu. Lần này bồi Liễu tiền bối đi thiên ma cảnh về sau, lại trở về vực ngoại chiến trường. Tiếp tục ma luyện, ngươi liền không sợ còn lại ba cái tôn chủ tìm tới. Phó Thải Vi kinh ngạc. Sáng rực mắt to sáng ngời nhìn qua hắn. Sở Ly cười cười, cơ hội khó được, thừa dịp thần vương còn không có xuất hiện, hảo hảo ma luyện chính mình tăng cao tu vi. Một khi thần vương sinh ra, những ngày an nhàn của ta sẽ chấm dứt. Đến lúc đó Tiêu Kỳ cùng Minh Nguyệt các nàng đều muốn ở tại đỉnh Thái Hạo. Đây là tự nhiên, Phó Thải Vi gật gật đầu nói. Đương nhiên sẽ không để cho các nàng xuống núi. Atula không đối phó được Sở Ly, nhất định hội đối nữ nhân bên cạnh hắn động thủ. Đây là xác định không thể nghi ngờ. Atula làm việc căn bản không nói cái gì quy củ. Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt tuy mạnh, lại không thể mạo hiểm như vậy. Sở Ly ôm quyền liền muốn rời khỏi. Hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhíu mày ngưng tư. Phó Thải Vi nhìn hắn sắc mặt thay đổi, bận bịu hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn. Hắn xưa nay thong dong tự nhiên, yên lặng tiêu sái, có thể để cho hắn biến sắc sự tình cũng không nhiều. Định là không tầm thường đại sự. Sở Ly một mực chân mày nhíu chặt trầm tư. Đã xảy ra chuyện gì? Phó Thải Vi cuối cùng nhịn không được hiếu kỳ hỏi nói. Sở Ly ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Tiêu Kỳ không thấy. Phó Thải Vi nói, Tiêu sư muội một mực không có trở về. Nàng thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Sở Ly nói, ta không cảm ứng được nàng. Không thích hợp, hắn cùng Tiêu Kỳ một mực có như không cảm ứng. Loại cảm ứng này cùng Tôn Minh Nguyệt lại khác biệt. cùng Tôn Minh Nguyệt là thông qua chân vô thượng kim cương vô thượng kinh cảm ứng. Có thể lẫn nhau trong đầu nói chuyện, tương đương với ngàn dặm truyền ngôn, mà cùng Tiêu Kỳ cảm ứng cũng không phải là kỳ công, mà là một loại thực chất bên trong ràng buộc. Hai người quan hệ thâm hậu cùng chặt chẽ, làm cho hắn tâm thần có một phần ký thác cùng ràng buộc. Là một loại kỳ diệu vô cùng cảm ứng, cùng loại với tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Mặc kệ cách bao xa, giữa bọn hắn đều có loại cảm ứng này. Nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên không cảm ứng được Tiêu Kỳ. Hiển nhiên nàng phát sinh ngoài ý muốn. Tiêu Kỳ người mang phá hư châu, cho dù tại vực ngoại chiến trường gặp nạn, đụng phải Đỗ Khắc Lan Lô Phi kiệt nhân vật như vậy, cũng có thể dựa vào phá hư châu thoát thân. Sao hội bỗng nhiên mất tích, hoàn toàn biến mất. Hắn ẩn ẩn có chút hốt hoảng, bận bịu hít sâu một hơi, hai tay kết cái thủ ấn, Đại Nhật Như Lai bất động kinh vận chuyển, chốc lát sau, triệt để đem tình cảm ép đến đáy lòng, vẻn vẹn lưu lý trí. Phó Thải Vi nhìn hắn như thế, càng phát giác không tầm thường, trong trẻo con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly, Tiêu sư muội gặp nạn rồi. Phó Thải Vi nhíu mày nói. Sở Ly chậm rãi nói, có nhiều khả năng, ta muốn về vực ngoại nhìn xem. Liễu tiền bối bên kia chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, để Liễu tiền bối chính mình tiến đến thiên ma cảnh là được. Bằng thí thiên kiếm quyết có thể vào. Cái này, chấm ngoặc kép, Phó Thải Vi nói, nếu không để Liễu sư thúc cùng một cùng a, nàng cảm thấy không có yên lòng. Thiên ma cảnh tại thiên nhân trong mắt thế nhưng là thần bí khó lường. Chưa từng có người nào đặt chân qua khu vực. Sở Ly nói, Liễu tiền bối là đã đợi không kịp. Chỉ cần để Liễu tiền bối dứt bỏ võ công khác, chỉ vận thí thiên kiếm quyết là được. Thiên ma cảnh không có đáng sợ như vậy. Ngoặc kép, tốt à, Phó Thải Vi thán nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Khả năng không chờ thần vương xuất hiện, phát hiện tại cái khác ba cái tôn chủ đều đang tìm ngươi đâu. Nàng tưởng tượng đã cảm thấy đáng sợ. Tôn chủ oai nàng được chứng kiến về sau, không có chút nào lòng tin. Chính mình tu vi cùng Sở Ly không kém nhiều, nhưng chân chính đánh nhau lại thiếu Sở Ly tàn nhẫn cùng quả quyết, còn có đối thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao nắm chắc. Sở Ly cười cười, ôm một cái quyền, thay ta cùng Minh Nguyệt nói một tiếng, không thể cùng với nàng cáo biệt. Các ngươi nha, chấm ngoặc kép, Phó Thải Vi lắc đầu bật cười. Nàng cực kỳ thông minh, tự nhiên nhìn ra được Tôn Minh Nguyệt cùng Sở Ly tại giận dỗi. Nhưng ba người bọn họ sự tình ngoại nhân thực sự không có cách nào nhúng tay. Nàng cũng chỉ có thể không đếm xỉa đến, không cách nào bình luận, chỉ có thể nói là Sở Ly tự làm tự chịu, chuyên chú vào một liền không có phiền toái nhiều như vậy. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên biến mất, sau một khắc hắn xuất hiện tại thành Ngọa Long, sau đó trực tiếp hướng vực ngoại chiến trường mà đi. Một đường đi nhanh như một đạo bóng dáng phi tốc lướt qua mặt đất. Vô thanh vô tức lại cực nhanh tuyệt luân. Hắn dựa vào thiên tinh động hư thuật cùng thiên nhãn thông kết hợp mà thôi diễn. Tìm kiếm lấy Tiêu Kỳ cuối cùng xuất hiện nơi. Lòng nóng như lửa đốt. Nhưng đáy lòng của hắn ẩn ẩn có một loại trực giác. Tiêu Kỳ còn sống, cho nên vội vã tìm kiếm. Có khả năng chậm một giây liền quyết định Tiêu Kỳ sống chết. Đã thúc giục xả thân thần công, đồng thời tư duy tại chuyển nhanh, toàn bộ tinh thần sâu cực không để ý tới bên ngoài chỗ. Hắn trên thân ánh sáng màu đỏ trùng thiên, phương viên trăm dặm Atula đều cảm ứng được hắn tồn tại. Không tự chủ được cùng hắn sinh ra sát ý, liều lĩnh muốn giết hắn, càng là tu vi cao thâm, đối sát ý của hắn càng sâu. Hắn đi nhanh thời khắc, hai cái lớn Atula bỗng nhiên xuất hiện, hai mắt đỏ bừng, cực kỳ tức giận, phấn đấu quên mình xông lại. Sở Ly cũng không thèm nhìn bọn hắn, thân hình không giảm, chín kiếm theo hộp chỉ trong vỏ lên không, ngừng tụ thành kiếm luân về sau, hóa thành một đoàn ánh bạc bắn về phía hai cái lớn Atula. Sau đó chín chuôi bảo kiếm nặng về đầu hắn đội ngưng tụ thành kiếm luân. Chung quanh trống rỗng lại không người. Chỉ có bỗng nhiên xuất hiện xương máu cùng lóe lên liền biến mất Atula tâm cho thấy hai cái lớn Atula từng xuất hiện.